Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Tiết gia và phủ Vũ Đức Hầu quan hệ tốt. Vậy phủ Vũ Đức Hầu có phải cũng tham gia vào việc Tiết Quý Phi bày mưu hãm hại Hoàng Thái Tử hay không? Chuyện này con cần điều tra thêm, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Hoắc Ngọc nhanh chóng thu lại sát ý trong mắt, cười nói. Xem ra viên chân châu Nam Hải này thật sự không phải của Tiết đại tiểu thư, xin thứ cho tại hạ mạo phạm. Không sao, xem ra đều là hiểu lầm. Tiết Nhạn thầm nghĩ, tuy lần này đã qua mặt được, nhưng cũng biết nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, phải nhanh chóng rời đi mới được. Đợi sau khi về phủ, sẽ giao bộ trang sức chân châu Nam Hải đó cho tổ mẫu, để tổ mẫu điều tra rõ lai lịch của bộ trang sức này. Nàng đỡ Tiết Khoáng, nhỏ giọng nói, Tam ca, chúng ta đi thôi. Khoan đã, ai cũng không được đi. Đột nhiên, một đội cầm y vệ xông vào Lan Quế phường. Người nói chuyện chính là Triệu Văn Phủ, công tử nhà hình bộ thượng thư, hiện đang làm việc trong cầm y vệ, năm ngoái được thăng chức thiên hộ, mọi người gọi là Triệu Thiên Hộ. Người này kiêu căng ngạo mạn, có thù oán với Tiết Khoáng, là một tên tiểu nhân đúng nghĩa. Người đâu, chặn những kẻ khả nghi này lại, đặc biệt là bọn họ. Triệu Phổ chỉ huy cầm y vệ bao vây Tiết Khoáng và Tiết Nhạn. Nếu để một người chạy thoát, ta sẽ lấy đầu các ngươi. Tiết Nhạn thầm nghĩ gặp phải người này thật là xui xẻo, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, mọi chuyện đều không thuận lợi, sóng gió này chưa qua lại nổi sóng gió khác. Tuy Triệu Văn Phù là cấp trên của đám cầm y vệ này, nhưng ngày thường bọn họ đều chơi chung với Tiết Khoáng, coi Tiết Khoáng như huynh đệ, tuy nhận lệnh bao vây Tiết Khoáng huynh muội, nhưng cũng không làm gì quá đáng. Khoáng ca, huynh đệ chúng ta xin lỗi, yên tâm, ta sẽ không làm khó huynh đệ, ta không sợ hắn. Triệu Văn Phủ, Tiết Khoáng thấy Triệu Văn Phủ kiêu căng ngạo mạn, lại dám dẫn người đến vây hắn và muội muội, mượn cớ điều tra án để công báo tư thù, càng thêm tức giận. Triệu Văn Phủ, mở to mắt chó của ngươi ra mà xem ta là ai, dám dẫn người chặn đường ta, đầu ngươi bị kẹp cửa rồi à? Triệu Văn Phủ cười lạnh bước tới, dùng roi ngựa chỉ vào N.G.U.C Tiết Khoáng. Tiểu tử ngươi đừng quá kiêu ngạo, mở to mắt ra xem đây là cái gì? Tiết Khoáng nhìn thấy lệnh bài bằng vàng ròng trong tay Triệu Văn Phủ, sắc mặt lập tức thay đổi. Triệu Văn Phủ càng thêm đắc ý. Hôm nay ở Lan Quế phường xảy ra án mạng, chỉ huy sứ đại nhân lệnh cho ta đến đây bắt hung thủ. Nếu có kẻ nào dám cản trở ta phá án, sẽ bị tội như hung thủ. Người đâu, đóng cửa. Trước khi bắt được hung thủ, bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây nửa bước. Triệu Văn Phủ cầm roi ngựa không kiêng nể gì mà đánh vào N.G.U.C Tiết Khoáng. Tiết Khoáng, ngươi còn dám kiêu ngạo không? Ngày thường ngươi luôn đối đầu với ta, ỷ vào phụ thân ngươi có chút quyền thế, cáo mượn oai hùng, không coi ta ra gì, bây giờ lại sợ rồi, không dám kiêu ngạo nữa. Tiết Khoáng nhịn không được, cuối cùng cũng nắm chặt tay. Triệu Văn Phổ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng khiêu khích Tiết Khoáng. Muốn đánh ta sao? Đến đây, ta cho ngươi đánh. Nếu không dám ra tay thì ngươi là cháu ta. Thậm chí còn đưa mặt đến gần Tiết Khoáng, nói với vẻ khinh bỉ. Ta sợ ngươi không dám đánh. Ngay lúc Tiết Khoáng nhìn không được nữa, không màng hậu quả giơ tay định đánh Triệu Văn Phủ, thì bị Tiết Nhạn kịp thời kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca, đừng mắc lừa, hắn ta muốn chọc giận huynh. Nếu huynh đánh hắn, hắn sẽ lấy cớ huynh quấy rối phá án, đổ tội lên đầu huynh. Phụ thân và Triệu Thượng Thư vốn không hợp nhau. Tiết gia chúng ta và Triệu gia lại là kẻ thù không đội trời chung, tuyệt đối không thể để hắn nắm được nhược điểm, liên lụy đến phụ thân. Cứ xem hắn có bản lĩnh phá án hay không đã. Tiết gia có Tiết Khoáng, Triệu gia có Triệu Văn Phủ, một người là công tử bột phóng đãng, một người là kẻ thùng rỗng kêu to. Lúc này Triệu Văn Phủ kêu gào ầm ĩ, cũng chỉ là muốn kích Tiết Khoáng ra tay, nhưng chưa chắc đã có năng lực phá án. Chỉ cần Tiết Khoáng không ra tay, đợi đến khi Triệu Văn Phủ thẩm vấn người trong Lan Quế phường, hắn không có chứng cứ chứng minh bọn họ có liên quan đến vụ án này, đến lúc đó tự nhiên sẽ thả bọn họ về. Tuy Tiết Khoáng trong lòng không phục, nhưng sau khi được Tiết Nhạn khuyên nhủ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn không ít, ngược lại cười lạnh nói. Bây giờ Ninh Vương Điện Hạ Khải Hoàn trở về, Thánh Thượng sẽ chọn một trong hai nhà Tiết gia và Triệu gia kết thân, nếu Tiết Phủ có Ninh Vương Phi, Triệu gia tự nhiên sẽ e ngại Tiết gia chúng ta. Tên tiểu tử Triệu Văn Phổ kia nhất định là muốn kích ta ra tay. muốn phá hoại hôn sự của Tiết gia và Ninh Vương. Nhị muội nói đúng, ta không thể mắc lừa hắn, đợi qua lần này, ta nhất định sẽ đánh cho tên tiểu tử này một trận. Tiết Nhạn thấy đã khuyên được Tam ca, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chỉ cần đợi đến khi Cẩm Y vệ thẩm vấn xong người trong Lan Quế phường, bọn họ sẽ có thể bình an rời đi. Ồ, xin thứ cho tại hạ mắt kém, vị này chính là Tiết đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết, chắc chắn là bị Tiết Khoáng dụ dỗ liên lụy mới đến nơi ô uế này. Đại tiểu thư đừng đứng mệt, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, đợi tại hạ thẩm vấn những kẻ khả nghi này xong đã. Nói xong, Triệu Văn Phổ ân cần bê ghế đến, đưa cho Tiết Nhạn. Tiết Nhạn có chút sững sờ trước thái độ ân cần gần như nịnh nọt của Triệu Văn Phổ. Nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra, Triệu Văn Phổ này thích trưởng tỷ. Tiết Nhạn vừa rồi chạy một mạch đến Lan Quế phường, sau đó lại dây dưa với Hoắc Ngọc, tự nhiên là rất mệt mỏi, chỉ tiếc là không thể thoát thân rời đi. Thấy Triệu Văn Phổ không làm khó mình, tự nhiên là cầu còn không được, nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, Triệu Văn Phổ còn ân cần đưa trà. Tiết đại tiểu thư, mời dùng trà. Thấy Triệu Văn Phổ ân cần với Tiết Ngưng như vậy, Tân Vinh nhìn chủ nhân nhà mình, thầm nghĩ dù sao Tiết gia và Triệu gia cũng sắp kết thân với Vương gia. Nếu Vương gia kết thân với Triệu gia, Triệu Văn Phổ này là một kẻ gây rối, e rằng sau này sẽ rắc rối không ngừng. Còn chuyện của trưởng nữ Tiết gia và Tạ Ngọc Khanh, hắn do dự không biết có nên nói cho Ninh Vương hay không. Nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn, yến tiệc tối nay, Nguyệt Phi nương nương còn đang đợi Ninh Vương gật đầu đồng ý hôn sự. Tân Vinh nhỏ giọng nhắc nhở Hoắc Ngọc, điện hạ, sắp đến giờ ngài hẹn vào cung với Nguyệt Phi nương nương rồi. Ừ, Hoắc Ngọc đáp nhẹ một tiếng, vừa nghĩ đến việc phải đối phó với mẫu phi, chàng liền cảm thấy đau đầu, thậm chí còn cảm thấy ở đây dây dưa với Triệu Văn Phổ cũng không sao, chỉ là Triệu Văn Phổ này trông không đáng tin cậy lắm, mấy trăm người trong Lan Quế phường, thẩm vấn từng người một. Cho dù hỏi đến sáng mai, e rằng cũng không bắt được hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại còn đánh rắn động cỏ, chỉ bằng tên công tử bột nhà họ Triệu này, còn muốn bắt hung thủ, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Chàng cũng ngồi xuống, thong thả uống trà. Tân Vinh lại sốt ruột như lửa đốt. Nguyệt Phi nương nương lo lắng Hoắc Ngọc tìm cơ hội không đến dự yến tiệc, ép hắn lập quân lệnh chẳng, tối nay phải bằng mọi giá đưa Ninh Vương vào cung dự tiệc. Nếu làm hỏng việc, Nguyệt Phi nương nương có rất nhiều cách để hành hạ hắn. Hắn vẫn còn nhớ lần trước làm hỏng việc, bị phạt đi cọ bồn cầu cả tháng, mùi hôi thối kinh tởm đó cả đời hắn cũng không quên được. Tân Vinh nói, không biết Triệu Thiên Hộ muốn bắt hung thủ như thế nào, Triệu Văn Phổ không tình nguyện nhìn Tân Vinh. Vô lễ, ta hạ án cần phải báo cáo với ngươi sao? Tân Vinh cố nén xúc động muốn đánh cho tên này một trận, tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Chủ nhân của tại hạ tối nay có việc gấp, không biết có thể để chủ nhân rời đi trước không? Chủ nhân của ngươi là ai? Triệu Văn Phổ nhìn Hoắc Ngọc đang cúi đầu uống trà, nói. Không quen biết, bất kể là ai cũng phải ngoan ngoãn cho ta. Qua kia xếp hàng chờ thẩm vấn, nếu cản trở ta phá án, sẽ bị tội như hung thủ. Tân Vinh bị Triệu Văn Phổ chọc cười, thầm nghĩ nhi tử ngốc nhà họ Triệu này không những thiểu năng trí tuệ, mà còn mù nữa. Vậy mà lại nói không quen biết Ninh Vương điện hạ. Thật ra cũng không trách Triệu Văn Phổ không quen biết Hoắc Ngọc. Tuy Hoắc Ngọc từng hỗ trợ thái tử quản lý hình bộ, được gọi là Ngọc Diện Diêm La, nổi tiếng kinh thành với thủ đoạn bức cung tàn nhẫn, không có vụ án nào chàng không phá được, càng không có tên tội phạm nào chàng không cậy miệng được, điển hình cho kiểu người ít nói làm nhiều. Nhưng lúc đó Triệu Văn Phổ vẫn còn là trẻ con, không biết đang chơi bùn đất ở đâu, tự nhiên chưa từng gặp Hoắc Ngọc. Sau đó, Ninh Vương dẫn binh chinh phạt Bắc địch, đánh trận ở phía Bắc suốt 5 năm, lập được chiến công bằng đao kiếm, vang danh khắp Đại Yến, nhưng trong kinh thành chỉ nghe danh chứ chưa thấy người. Triệu Văn Phổ là tiểu nhi tử của Triệu Khiêm, tuy cũng thường xuyên vào cung bái kiến Triệu Tiệp Dư, cũng từng gặp 8 vị hoàng tử khác của Thánh Thượng, nhưng chỉ duy nhất chưa từng gặp Ninh Vương. Mọi người chỉ biết mẫu thân của Hoắc Ngọc không rõ là ai, lại lớn lên trong lãnh cung từ nhỏ. Từ nhỏ đã không được thánh thượng yêu thương, 10 tuổi được thái tử đưa ra khỏi lãnh cung, nuôi dưỡng bên cạnh Nguyệt Phi, 15 tuổi đã ra chiến trường, từ đó rất ít khi trở về kinh thành. Thánh thượng rất ít khi nhắc đến chàng, các đại thần trong triều cũng chỉ biết Ninh Vương không được thánh thượng yêu thương, nhưng không ai dám xem thường uy danh của chàng. Ngay tháng trước, Ninh Vương liên tiếp phá 5 cửa ải, ở ngoài ải Nhạn Môn Quan liên tiếp C, H, E, M, C, H, E, T 10 tên tướng giỏi của Bắc địch, đánh cho 20 vạn đại quân Bắc địch toàn quân bị diệt, là chiến thần chân chính của Đại Yến, danh hiệu Ninh Vương từ đó trở thành cơn ác mộng của người Bắc địch. Hoắc Ngọc sắc mặt không đổi, liên tiếp uống 3 chén trà, chỉ là động tác uống trà của chàng không giống với đám văn nhân nhã sĩ trong kinh thành, động tác dứt khoát, ngược lại có mấy phần phóng khoáng. Tiết Nhạn không khỏi nhìn thêm vài lần, muốn đoán xem chàng rốt cuộc là ai từ cử chỉ hành vi của chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói là Triệu Văn Phủ năng lực phá án không được, nhưng vận may lại rất tốt, vậy mà lại để hắn mèo mù vớ cá rán. Vừa rồi hắn dẫn cầm y vệ đột nhiên xông vào Lan Quế Phường, hung thủ gây án xong không kịp chạy trốn, liền trốn trong Lan Quế Phường, thấy cầm y vệ bao vây, bắt người tra hỏi, đóng cửa, phong tỏa cửa sổ, kiểm tra từng người có mặt, lo lắng mình sẽ bị bại lộ, liền quyết định liều mạng tìm đường sống. Đám hung thủ trao đổi ánh mắt với nhau, tìm đúng thời cơ, từ lầu 2 nhảy xuống, cầm đao đánh lén cầm y vệ. Bọn chúng tự nhiên sẽ không bỏ qua Triệu Văn Phủ, người ăn mặc nổi bật nhất, oai phong nhất. Khi hung thủ cầm đao xông về phía Triệu Văn Phủ, lưỡi đao vừa vặn C, H, E, M xuống từ đỉnh đầu hắn, hắn lại sợ hãi lăn lộn, không kịp né tránh, khóc lóc thảm thiết. Tiết Khoáng thấy những huynh đệ ngày thường làm việc cùng mình bị hung thủ đánh trọng thương, liền xông ra, chủ động chiến đấu với hung thủ. Hiện trường trở nên hỗn loạn, Triệu Văn Phủ nhanh chóng chui xuống gầm bàn, tránh được lưỡi đao bay đến trước mặt, bảo toàn tính mạng, biến thành rùa rụt cổ, không dám ló đầu ra nữa. Chỉ thấy một tên hung thủ vung đao C, H, E, M vào mặt bàn trước mặt Hoắc Ngọc, chiếc bàn bị C, H, E, M làm đôi. Hoắc Ngọc giơ tay cầm chén lên, tránh lưỡi đao sắc bén, chén trà trong tay chàng vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả nước trà cũng không hề sánh ra ngoài. Chàng một tay nắm lấy cổ tay tên hung thủ, hơi dùng sức, chỉ nghe thấy tiếng rắc một cái, xương cổ tay bị bóp nát, đao trong tay hung thủ rơi xuống đất, chàng lại bay người lên, một cước đá tên hung thủ tấn công mình bay ra xa một trượng, lưng hung thủ va vào cột đá, nội tạng vỡ nát, C, H, E, T ngay tại chỗ. Mà cây đao kia bay thẳng đến trước mặt Triệu Văn Phủ, cắm giữa hai chân hắn, Triệu Văn Phủ hoảng sợ. Mẹ ơi, sợ đến mức trợn trắng mắt, ngất xỉu. Mà lúc này, tên cầm đầu đám hung thủ dùng đao khống chế một người đi ra. Bỏ vũ khí xuống, nếu không ta sẽ G, I, E, T nàng ta. Tiết Khoáng thấy người bị khống chế là Tiết Nhạn, lo lắng hét lớn. Thả muội muội ta ra. Nếu làm muội muội ta bị thương một sợi tóc, ta sẽ lột da các ngươi. Lúc đầu Tiết Khoáng thân thiết với Tiết Nhạn là muốn tìm cơ hội xin nàng tiền, nhưng sau vài tháng ở chung, hắn phát hiện muội muội này thật lòng quan tâm hắn, sẽ không vì hắn là thứ xuất, lại còn không có tiền đồ liền xem thường hắn. Hắn đột nhiên phát hiện có một người muội muội quan tâm hắn, tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn, lo lắng cho hắn cũng rất tốt. Khi Tiết Nhạn gặp nguy hiểm, hắn lo lắng nàng sẽ bị thương, hận không thể thay nàng chịu đựng. Các ngươi muốn gì ta đều đồng ý, đừng làm hại muội muội ta. Lưỡi đao của hung thủ kề vào cổ Tiết Nhạn, cảnh giác nhìn xung quanh. Thả chúng ta đi, ta sẽ thả nàng ta. Tiết Khoáng ngăn cản đám cầm y vệ phía sau. Để hắn đi, xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Tên hung thủ khống chế con tin đang định chạy ra ngoài, mấy tên đồng bọn của hắn đã C, H, E, T lại bị cao thủ và cầm y vệ bao vây, đã ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, đột nhiên hai chân của một tên hung thủ bị đá trúng, quỳ xuống đất. Đại ca, bọn chúng giở trò, muốn ám sát huynh đệ chúng ta. Quay người lại vung đao C, H, E, M về phía đám cầm y vệ, hai bên lại bắt đầu đánh nhau kịch liệt, tên hung thủ khống chế Tiết Nhạn thấy cầm y vệ nuốt lời, lại còn giở trò ám toán, tức giận giơ đao lên. Ta sẽ G, I, E, T ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy lưỡi đao sắp rơi xuống, Tiết Nhạn vội vàng hét lên với Hoắc Ngọc. Phu quân, cứu ta. Tân Vinh khẽ run lên, thấy chủ nhân cũng có ánh mắt kinh ngạc, không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ Tiết đại tiểu thư ái mộ vương gia đã lâu, đã sớm nhất kiến chung tình rồi sao? Thật ra hai người đã sớm tư định chung thân, vậy yến tiệc tối nay, chủ nhân có chọn Tiết đại tiểu thư không? Tần Vinh bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhìn chủ nhân, muốn biết chàng có ra tay cứu giúp hay không. Mà Hoắc Ngọc chỉ khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng. Nàng vậy mà lại gọi chàng là phu quân, chắc hẳn đã biết thân phận của chàng. Vậy mà lúc nãy chàng lấy viên trân châu đó ra thử, nàng lại cố tình giấu giếm giả vờ không biết. Vị Tiết đại tiểu thư này thật sự không đơn giản. Tiết Khoáng đứng bên cạnh nghe thấy Tiết Nhạn gọi phu quân, vô cùng kinh ngạc, phân tâm, bị đao trong tay hung thủ làm bị thương cánh tay, không đỡ được, lùi về sau vài bước, không ngờ một bình rượu đột nhiên rơi từ trên trời xuống, đập thẳng vào trán hắn. Mắt hắn tối sầm lại, ngã ngửa ra sau. Tiết Nhạn lúc nãy trốn trong góc quan sát tình hình xung quanh, muốn nhân cơ hội chuồn đi, lại bị hung thủ khống chế. Nhưng thấy Hoắc lão bản của Cầm Hành kia vừa ra tay đã bẻ gãy cổ tay hung thủ, võ công cao cường, ra tay tàn nhẫn, dứt khoát. Trong số những người có mặt, võ công của chàng là cao nhất, nàng chỉ đành dùng hạ sách này, cầu cứu chàng. Thấy Tiết Khoáng bị đập ngất xỉu, nhưng Hoắc Ngọc vẫn khoanh tay đứng nhìn, dường như không định cứu nàng. Thấy lưỡi đao trong tay hung thủ sắp rơi xuống lần nữa, nàng vội vàng nói. Phu quân võ công cái thế, lấy một địch trăm cũng không thành vấn đề, ngay cả chiến thần Ninh Vương Điện Hạ của Đại Yến cũng không bằng phu quân. Cách chương.